Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2449, nhân tộc quật khởi. Thiên linh nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, cảnh giới cao, thì ngon sao? Ừ, cái gì? Áo bào tím người trung niên liếc về hướng thiên linh nhi. Sau đó sắc mặt tái mét. Cảm nhận được một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng. Ngay tức thì rơi vào trước ngực của hắn. Xuất hiện một cái quả đấm lớn máu trơn bóng cửa hang. Đây chính là mờ ảo chi đạo. Rất nhiều sinh linh bị giết cũng không biết là chết thế nào. 1000 người chiến sĩ giáp đen. Tức giận vô cùng. Rối rít chào hướng bọn họ thủ lãnh. Muốn phải phản kích. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thiên Thủy Học Viện, Vũ, nếu thành Thiên Thủy chủ muốn làm lớn chuyện này, vậy hôm nay, ta người đại biểu tộc, liền cùng các ngươi thành Thiên Thủy đánh một trận. À, tiểu ca ca ngươi là Thiên Thủy Học Viện người à? Chú bé kinh ngạc hâm mộ nói. Thiên Linh Nhi xinh đẹp cười nói, ngươi tiểu ca ca cũng không chỉ là Thiên Thủy Học Viện người. Lai lịch có thể lớn được dọa người, yên tâm. Ngày hôm nay không người có thể lên được các ngươi. Nói xong, áo bào tím người trung niên mặc dù không có chết, nhưng mà vậy bị trọng thương. Yếu ớt nói, ngươi là Thiên Thủy Học Viện ngươi. Đã như vậy, chuyện này, ngươi không giải quyết được. Hay là để cho ngươi Thiên Thủy Học Viện lão sư, cho chúng ta phủ thành chủ một câu trả lời. Giao phó, ta đưa trước cho ngươi giao phó. Hạ Vũ lạnh lùng vẫy tay trái, đưa tay hiện lên một thốc ngọn lửa màu đỏ, quay lại một đóa hoa tuyết hiện lên, tiếp liền là một chuôi trong suốt kiếm, còn có thẳng tắp trường thương, màu xanh ra trời đại cung, thanh liên, thái cực đồ chờ một chút. Qua 300 cái hình vẽ xuất hiện, ngay sau đó là 3 tôn 5 màu quan, xuất hiện ở Hạ Vũ trên đỉnh đầu, 3 tôn. 5 màu quan, áo bào tím người trung niên sắc mặt tái mét, hoàn toàn không gặp qua Hạ Vũ cái loại này muốn yêu nghiệt. Quá đáng sợ, đỉnh đầu 3 cái 5 màu quan, thành Thiên Thủy cũng không có xuất hiện qua cái loại này kinh thiên yêu nghiệt à. Vì thế, phủ thành chủ bên kia rốt cuộc đi ra cái dáng dấp giống như cường giả. Còn có Tiết Linh Hư đồng thời ngự không tới. Cùng với người các thế lực lớn, cảm nhận được chập chờn rối rít tới đây cha xem, dẫu sao Hạ Vũ hơi thở quá đặc biệt, còn có đỉnh đầu 3 cái 5 màu quan, cùng với phi tiên đạo cái loại này độc nhất vô nhị phương thức công kích. Tiết Linh Hư cảm nhận được hắn vị này tiểu sư đệ hơi thở. Ngay tức thì chạy tới, ngưng trọng nói, tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Những người này muốn giết hắn. Thiên Linh Nhi nói. Tiết Linh Hư sắc mặt lạnh lùng nói. Hiên thống lĩnh, các ngươi phủ thành chủ là thật dám ra tay, dám động ta Thiên Thủy Học Viện người. Ta xem các ngươi lính hộ vệ người là chán sống. Tiết viện trưởng, ngươi Thiên Thủy Học Viện người trước hết giết ta lính hộ vệ người. Có lỗi trước. Áo bào tím thống lĩnh cố chấp nói. Tiết Linh Hư khinh thường nói, mấy cái cá tạp mà thôi, ngươi nếu như đau lòng, ta có thể đem dưới quyền ngươi 1000 người xóa bỏ toàn bộ. Đến lúc đó ngươi phủ thành chủ có phải hay không còn muốn giết ta? Tiết viện trưởng, phàm là sự việc đều có đúng sai, ngươi như vậy càn quấy, là ở trà đạp chúng ta thành Thiên Thủy quy củ, năm đó đây chính là tất cả gia thế lực đồng ý lập ra. Áo bào tím người đàn ông giận điên lên. Tiết Linh Hư khinh thường nói. Quy củ, không là dùng để cho cường giả trà đạp sao? Ngươi, áo bào tím thống lĩnh sắc mặt đỏ lên. Hạ Vũ hờ hững nói. Ta làm việc chưa bao giờ hỏi đúng sai. Hôm nay để cho bọn họ khi dễ ta nhân tộc không người. Chết là bọn họ lắng xuống chuyện duy nhất kết quả. Nếu các ngươi muốn lại muốn một cái. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, sau này thành Thiên Thủy phàm là lại còn khi dễ ta nhân tộc người. Lúc trước Linh Lung Thương Hành chính là tấm gương. Lạnh lùng một phen, tràn đầy 10 phần cảnh cáo hơi thở. Thiên giới nhân tộc sinh tồn, Hạ Vũ không cách nào nhúng tay. Vậy không cái năng lực kia, nhưng mà thành thiên thủy hết thảy, Hạ Vũ rõ ràng có thực lực và bản lãnh cải thiện hết thảy. Tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa ở ngày hôm nay chuyện này trên, Hạ Vũ sẽ không có bất kỳ lui bước. Nhân tộc bị đánh đè quá lâu, phải có người dơ cao toàn bộ tộc quần sống lưng. Nếu như cho phép, Hạ Vũ không thể thoái thác. Tộc quần sinh tồn, cao hơn hết thảy, đã từng hạ giới những cái kia đại đế, làm ra sự việc cho thời kỳ niên thiếu Hạ Vũ, để lại rất ảnh hưởng lớn. Thân làm người tộc sinh linh, tộc quần sinh tồn, mỗi một người đều có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Vì thế, áo bào tím thống lĩnh sắc mặt khó khăn xem, biết chuyện này, phủ thành chủ liền là muốn quản, chỉ sợ cũng là có lòng không có sức, bởi vì Hạ Vũ sau lưng là cả Thiên Thủy Học Viện. Tiết Linh hư hờ hững nói, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, Vũ sư đệ là ta nội viện người, các ngươi muốn động hắn, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Cái gì? Áo ào tím thống lĩnh con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Hắn tự nhiên rõ ràng Thiên Thủy Học Viện nội viện là cái tồn tại gì ở đây. Dám động người ở bên trong, đến lúc đó rước lấy hắc u di các người ra tay, phủ thành chủ sợ rằng cũng không gánh nổi. Vì thế, Hạ Vũ coi thường hắn, xoay người nhìn về phía chú bé, giọng ôn hòa nói, nhà các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi trở về. Tiểu ca ca, ngươi biết không có chuyện gì sao? Chú bé còn có chút lo âu. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, không có sao, thành thiên thủy bên trong, sau này sẽ có người chúng ta tộc một chỗ ngồi. Đi thôi, Thiên Linh Nhi cùng đi. Tiết Linh Hư và áo bào tím người trung niên đối lập. Hiển nhiên chỉ cần nghe được uy hiếp Hạ Vũ mà nói, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Hạ Vũ đi tới ngoại thành địa phương vắng vẻ. Nơi này khắp nơi là áo quần lâu tia sinh linh. Có thể thấy rất nhiều nhân loại, đều là mặt vàng người gầy. Cuộc sống ở chung quanh, người phụ nữ kính sợ nói, đại nhân, chúng ta đã đến nhà. Ta kêu Vũ, không cần gọi ta vì đại nhân. Nơi này chu vi đều là nhân tộc chúng ta sinh hoạt sao? Hạ Vũ nhìn chung quanh một mắt, chú bé gật đầu nói, ừ, chúng ta nơi này là thành thiên thủy rác dưới điểm, tất cả sinh hoạt rác dưới đều do chúng ta xử lý. Hơn nữa mọi người, rất nhiều người cũng dựa vào rác dưới ở giữa phế phẩm sinh hoạt. Chát quá, Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, không khỏi lên tiếng. Thiên Linh Nhi ở bên cạnh ôn nhu nói, tên yếu ở thiên giới rất khó sinh tồn tiếp, ngươi có thể giúp bọn họ tạm thời, nhưng không giúp được bọn họ nhất thời. Tỷ tỷ ngươi nói không đúng, ta khát vọng tu luyện, chỉ cần có thể dạy ta, tương lai ta nhất định có thể trở thành cường giả, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ mọi người. Chú bé ánh mắt kiên nghị, thanh âm lộ ra một cố chấp bẻ. Hạ Vũ có thể cảm thụ hắn khát vọng, quay đầu nói, Linh Nhi, ngươi sanh ra ở Thiên Vương Phủ, thì không cách nào rõ ràng cuộc sống ở tầng dưới chót. Mỗi ngày ba bữa ăn không cách nào no bụng cuộc sống. Cơ sở sinh hoạt đều không cách nào giải quyết. Bọn họ sẽ có thể tiếp xúc phương pháp tu luyện. Có tiền bạc mua thiên đan những vật này sao? Thiên Linh Nhi trầm mặc, có thể hiểu Hạ Vũ mà nói. Một đường tới đây cũng nhìn thấy, những người này rõ ràng cho thấy bị các tộc nhằm vào, chèn ép đến bên này. Bọn họ muốn tìm phát triển chi đạo, cũng sẽ gặp phải vô hình chung tất cả loại lực cản chèn ép. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trong nhất niệm liên lạc Thiếu Thiên, để cho hắn đưa tới 30.000 bộ quần áo, mỗi cái loại đều có, cùng với hàng loạt thức ăn. Thiếu Thiên nghi ngờ Hạ Vũ muốn những thứ này làm gì. Trước kia cũng cảm nhận được Hạ Vũ chiến đấu chập chờn, Dứt khoát hắn liền đích thân tới, đi tới thành Thiên Thủy nhất bẩn loạn nhất địa phương. Hắn kinh ngạc nói, Vũ, ngươi như thế tới nơi này, ta nhân tộc nơi sinh tồn, ta dĩ nhiên được tới đây xem. Hạ Vũ dường dưng trả lời, Thiếu Thiên sửng sốt một chút, quay lại khẽ gật đầu, đem đồ toàn bộ giao cho Hạ Vũ, nói, những thứ này đều là thứ không đáng tiền. Trực tiếp cầm đi dùng đi, vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ không có cự tuyệt, xoay người nhìn về phía chú bé, mỉm cười nói, đứa nhỏ, ngươi có thể giúp một tay triệu tập mọi người tới đây sao? Có thể à, chú bé hết sức nhanh trí, xoay người đi ngay kêu tất cả người tới đây. Hàng loạt giống như ăn mày đám người vọt tới, đầu bù xù mặt dơ bẩn. Hiếm có quần áo chỉnh tề người, hàng loạt đám người vọt tới. Hạ Vũ mở ra chiếc nhẫn chữ vật, đem tất cả mọi thứ ném hướng bầu trời. Vận dụng tu vi đem tất cả mọi thứ đệ cho trong tay mỗi người. Trong sân không có xuất hiện hỗn loạn, qua loa cướp đoạt tình huống, làm Hạ Vũ không khỏi có chút vui vẻ yên tâm. Biết những người này còn đều có cứu. Trước mặt những cái kia tóc trắng cụ già, dùng giọng nói, đa tạ đại nhân dày ban cho, đa tạ đại nhân, từng tiếng cảm ơn, để cho không ít người lệ nóng doanh tròng. Thiên giới ghi danh xâm nghiêm, người mạnh là vua, căn bản không tồn tại Hạ Vũ loại chuyện này, không có bất kỳ yêu cầu cầm ra hàng loạt đồ. Hạ Vũ gật đầu nói, mọi người ăn rồi đồ, rửa một tí. Còn tới nơi này đi, đám người dần dần tản đi, rất nhiều người đều đi nấu có được thức ăn, đám con nít trên mặt tràn đầy cười vui, đại đa số người theo ăn Tết như nhau vui mừng. Hạ Vũ xoay người lại đến Tiết Linh Hư bên này, lạnh lùng nói, cái địa phương kia từ giờ trở đi, không còn là thành Thiên Thủy cái gọi là chỗ đổ rác. Nếu hiện tại người các thế lực lớn đều ở đây trận, ta không việc gì nhiều lời, sau này bất luận một nhà kia dám can đảm lấn áp nhân tộc người, chính là cùng ta là địch. Nếu là cảm thấy ta nói đùa, các ngươi hết khả năng thử một lần. Lãnh khốc cảnh cáo, để cho chung quanh không ít người như phách môn người đều là trong lòng ngầm như vậy cả kinh. Cũng lãnh giáo qua Hạ Vũ thủ đoạn, Linh Lung Thương Hành lớn như vậy một thế lực, rất miễn cưỡng bị hắn một người làm cho sụp đổ. Thiếu Thiên suy tư nói, nhóm người này ta có thể nghĩ biện pháp, xem có thể hay không an bài đến hiệu buôn các nơi hỗ trợ. Có hiệu buôn bảo vệ, tổng so bọn họ lưu lạc bên ngoài mạnh hơn được hơn. Đa tạ, Hạ Vũ chắp tay nói, Thiếu Thiên không thèm để ý nói, đây đều là chuyện nhỏ, không cần khách khí. Hạ Vũ khẽ gật đầu, xoay người trở lại nhân tộc nơi tụ tập, nhìn chu vi mấy chục dặm đều là hò hét loạn cào cào dáng vẻ. Để cho tất cả người tụ tập ở một chỗ, hắn liền vẫy tay đem chung quanh tất cả nhà lá và đồ lặt vặt toàn bộ đốt thành cho tẫn. Đám người xuất hiện xôn xao, dẫu sao vậy cũng là bọn họ nhà, nơi nghỉ ngơi à, nhưng mà Hạ Vũ trong tay xuất hiện một cái nhỏ khối đất, là hệ thổ tiên đạo, liền vẫy tay kiến tạo ra từng ngọn cao vút trong mây cung điện. Rộng lớn khí phái, còn có diễn võ trường cùng các nơi, đem chung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này thần quỷ vậy thủ đoạn hắn, trong đám người ai cũng không làm được, coi như có thể làm được. Thành Thiên Thủy bên này vậy sẽ không cho phép à? Cách đó không xa người các thế lực lớn cũng nhìn thấy màn này, không người chạy tới ngăn cản, ai cũng không dám đắc tội Hạ Vũ cái này nhỏ người điên. Hơn nữa nói không chừng sau này còn phải làm phiền người ta. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, những thứ này chỗ ở cũng khá lớn nhà ở, còn có một chút đồ ta sẽ đến bổ sung. Ngày hôm nay cần mỗi người ghi danh một tí tên chữ. Nói xong, Thiếu Thiên điều đi một ít nhân thủ tới trợ giúp, còn từ Song Long Thương Hành bên kia điều đi hàng loạt tài nguyên. những thứ này đều là nhớ Hạ Vũ Trương Mục. Dẫu sao Linh Lung Thương Hành bên kia, Hạ Vũ gửi bán hợp đạo thiên đan, nhưng mà một khoản kinh người tài sản, chỉ là mua chí tôn thù du, thật để cho Thiếu Thiên nhức đầu. Hắn đi đâu làm như thế nhiều chí tôn thù du đi à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/cin/nối/cs/uy/nối/p/ap/su/chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.